Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 512, làm cha. Không biết hát không nói sớm. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn tức giận chụp nó một cái tát, đem 3000 diễm viêm hỏa lấy được đầu óc choáng váng. Sức chút nữa không có tát hơi. 3000 diễm viêm hỏa. Vù vù ô, ta mẹ nó muốn khóc. Tiêu Viêm, nó liền giao cho ngươi. Hảo hảo dạy dỗ, Cự Long trực tiếp đem 3000 diễm viêm hỏa quăng ra ngoài. Đánh rơi Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu Nhàn khoát tay một cái. Không cần suy nghĩ mở miệng nói, 3000 diễm viêm hỏa bản nguyên đã bị hắc bạch hỏa diễm bao vây. Nếu như một khi có dị động, bất cứ lúc nào gọi hắn dây dây. Tam ca, ngươi liền nhìn được rồi. Dạy dỗ hỏa diễm ta chính là sở trường nhất rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm lời thề son sắt mà vỗ vỗ bộ ngực của mình. Trong lòng có dự tính mà mở miệng nói. Tiêu Nhàn, ngươi cao hứng là tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Đây tinh vực nhanh sụp. Nhìn thấy tinh vực không gian, không sai biệt lắm bị màu trắng đen Cự Long thiêu đốt sụp. Tiêu Nhàn hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay, mở miệng nói, được, nghe vậy, mọi người thấy thiên sang bách khổng tinh vực, không khỏi gật gật đầu. Đại trưởng lão, tại đây chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, đàn tháp ba cái trưởng lão cũng là chạy tới nơi này. Nhìn một màn trước mắt này, trên mặt tràn đầy mộng bức, vừa mới đại chiến kịch liệt như vậy sao? Có thể... Làm sao không có bất kỳ ai chuyện a? Trở về rồi hãy nói. Nhìn thấy ba cái trưởng lão, đại trưởng lão Khâu Lăng biết rõ đối phương vâng vâng huyền không tử phái tới, không khỏi khoát tay một cái, mở miệng nói, nghe vậy, ba vị trưởng lão cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đi thôi. Nhìn thấy lại tới hai cái con ghẻ ký sinh, Tiêu Nhàn lắc đầu bất đắc dĩ, trực tiếp rạch ra không gian, mang theo bọn hắn cùng nhau trở lại đan tháp. Đan tháp, Huyệt Không Tử ba người sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đang duy trì tinh vực ổn định. Nhìn thấy ba người sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên là tình huống cực kỳ không ổn. Đúng lúc này, Huyệt Không Tử liền phát giác một cái không gian vết nứt tại trước người mình mở ra. Đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nhàn đi ra ngoài, Huyền Không Tử nhất thời ngây ngẩn cả người. Bất quá nhìn thấy Tiêu Viêm đoàn người thì Huyền Không Tử nhất thời đã minh bạch, khóe miệng lộ ra cười mỉm. Cha cha, không phải ai không hợp ý nhau không đến. Ngoài miệng quật cường như vậy, nhưng hành động rất thành thực sao? Người đó là ánh mắt gì? Nhìn thấy Huyền Không Tử kia cổ quái được ánh mắt, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, lạnh giọng mở miệng nói, nào có, đoán chừng là ngươi nhìn lầm, lần này còn phải cảm tạ Tiêu Nhàn tiểu hữu rồi. Nhận được Khâu Lăng truyền âm, Huyền Không Tử ba người đã minh bạch chuyện đã xảy ra. Huyền Không Tử nhìn thấy Tiêu Nhàn, trên mặt tràn đầy cười xoa, nói không khỏi tâm, không có thời gian để ý đến ngươi. Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, trực tiếp đem Cân Đầu Vân gọi ra, lái Cân Đầu Vân trực tiếp rời đi, không có chút nào cho Huyền Không Tử một chút mặt mũi. Huyền Không Tử lúc này cảm giác rất là lúng túng, chỉ đành phải cố nén biệt khuất tâm tình, nghiêng đầu nhìn về phía đám người Tiêu Viêm. Được rồi, lần này các ngươi cực khổ rồi. Hội trưởng quá khen, đây đều là chúng ta phải làm. Nghe vậy, Tiêu Viêm chắp tay, một bộ theo lý như thế bộ dạng, thấy những người khác có loại muốn đánh người kích động, con mẹ nó bán phê đấy, dị hỏa đều cho ngươi thu, ngươi đặc biệt meo lại còn tại đây khoe khoang, quá mẹ nó vô sỉ, ha ha, chấm ngoặc kép. Bên kia, Tiêu Nhàn rời khỏi đại điện, cũng không có trực tiếp rời khỏi đan tháp, mà là hướng về đan tháp sâu bên trong đi tới. Đối với hắn mà nói, muốn rời khỏi trực tiếp liền tránh người, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy. Đàn tháp sâu bên trong, tồn tại tiểu đan tháp. Nếu như nói đan tháp là tất cả cao cấp luyện dược sư đều có thể tiến vào địa phương. Nhỏ như vậy, đan tháp chính là tinh anh trong tinh anh mới được. Tục xưng, lão quái vật cấp luyện dược sư khác. Đi tới đan tháp sâu bên trong, Tiêu Nhàn cũng không tiếp tục đi về phía trước. Tìm được một nơi không gian yếu địa phương, trực tiếp tiến vào tiểu đan tháp thế giới. Tiểu đan tháp tồn tại ở một không gian khác. Tuy rằng Tiêu Nhàn đã là đấu thánh, nhưng mảnh không gian này xây dựng cũng đều là trùng đấu thánh tới. Trải qua ngàn năm không ngừng tăng cường, không có đan tháp thủ pháp dẫn đạo, muốn đi vào căn bản rất không có khả năng. Đến mức Tiêu Nhàn, đối với không gian nắm bắt thật sự là quá yếu, muốn cưỡng ép phá vỡ rất không có khả năng. Cho nên, chỉ có thể tìm một cái không gian yếu tiết điểm, tiến vào tiểu đan tháp địa giới. Vừa mắt nơi là một tòa thanh phong, khói mù lượn lờ, cho Tiêu Nhàn cảm giác đầu tiên, nơi này có người thành tinh. A Phi, là thành tiên rồi. Tiêu Nhàn thân hình chợt lóe, đi thẳng tới đỉnh núi trên bình đài. Chỉ thấy trên bình đài, mấy cái lão giả đang xếp bằng ở phía trên, mà đan tháp lão tổ ngồi ở chính giữa. Tại trước người hắn còn có một đạo mơ hồ thân thể. Không sai, đan tháp lão tổ bọn hắn chính đang làm thuốc lão luyện chế thân thể. Mà dược lão cũng ở một bên giúp đỡ. Tiêu Nhàn, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên trong lúc bất chợt xuất hiện ở nơi này, dược lão con ngươi co rụt lại, có chút kinh ngạc mở miệng nói. Hả? Bên cạnh, nghe nói như vậy, bốn cái lão giả cũng lập tức nhìn lại. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt đầy là vẻ hiếu kỳ. Rõ ràng, dược lão đã đem Tiêu Nhàn sự tình nói cho bọn hắn, biết rõ người tại trọng tố thân thể, tới xem một chút mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn trực tiếp phiêu qua đây, khoát tay một cái, có chút thờ ơ mở miệng nói. Người cũng dự định cấp hắn luyện chế một cái đan dược thân thể. Đưa mắt về phía đang luyện chế thân thể, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, có chút kinh ngạc mở miệng nói. Đan dược này thân thể có thể không cùng nhân loại thân thể dễ dàng luyện chế như vậy. Nếu là không có dung linh đan, linh hồn của dược lão căn bản không thể phụ ở phía trên. Chẳng lẽ, đây kỳ thực không có gì khó? Ta mẹ nó bị hệ thống hố tích phân sao? Hệ thống, người mẹ nó nhanh đi ra cho ta. Chuyện này ngươi nhất thiết phải cho ta một cái giải thích. Càng nghĩ hệ thống cái kia đức tính, Tiêu Nhàn càng thấy được khả năng, không tự chủ tức giận lên đầu, hướng về phía hệ thống không gian giận dữ hét. Giải thích cái rắm, ngươi nhìn hắn nhóm có thể hay không thành công lại nói. Không thấy lão tử chính đang nói yêu đương nha. Nếu như không kết quả đừng trách lão tử tại chỗ bạo tạc. Hệ thống giận miệng hận nói. Tiêu Nhàn, tính tình này, làm sao giống như vậy ta? Ngươi không có tin ta làm trận tự bảo cho ngươi xem. Nhìn thấy hệ thống cư nhiên đối với mình càng ngày càng càn rỡ, Tiêu Nhàn lạnh nhạt khuôn mặt, giận miệng nói. Tùy ngươi. Ngược lại lão tử độc thân cầu không có kết hôn, không giống ngươi đều sắp làm cha. Ngươi có bản lãnh liền tự bảo, không tự bảo ngươi thì không phải nam nhân. Hệ thống rõ ràng cũng là vò đã mẻ lại sứt rồi, không hề có một chút nào ý lùi bước, không tị hiềm chút nào mà hận nói. Trong lúc bất chợt, nổ vang vang lên. Tiêu Nhàn thành xuyên Việt giới cái thứ nhất bởi vì nhìn không quen hệ thống tác phong, mà lựa chọn cùng hệ thống lấy mạng đổi mạng nhân vật chính. Khục khục, viết sai, hướng theo một tiếng ầm vang, trực tiếp thân thể trực tiếp nổ tung, nồng nặc đan hương vị trong sát na khuếch tán ra, mà Tiêu Nhàn, phảng phất hết thảy đều không có nghe được giống như vậy. Con người lỏng lẻo, đứng ngơ ngác ở nơi đó, một bộ thất thần bộ dạng. Hệ thống, ngươi vừa mới nói ta muốn làm cha. Tiêu Nhàn bất khả tư nghị mở miệng nói. Hệ thống, ta cái gì cũng không nói.